99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 705, chương 706. Chạy trốn. Nói lời này thời điểm, ánh mắt căn bản là không dám hướng Âu Minh Phương hướng nhìn nhiều. Dư Lý Lý ngực khủng hoảng, nhưng mà trên mặt lại là giả bộ trấn định, hét lớn: "Còn có tiền thuốc men, tổn thất tinh thần cùng ta thụ thương xin phép nghỉ tổn thất tiền lương. Người nhất định phải đều thường cho ta. Không nhìn thấy đèn xanh à? Mù ngươi mắt chó." Dư Lý Lý mở miệng không chút khách khí, đưa tay vừa muốn, cũng là giống như muốn tài xế mạng già. Hắn đương nhiên nhận ra cái này bảng hiệu, cũng nhận ra cái này mô hình. Thấp nhất phù hợp còn lớn hơn mấy vạn a. Đối với một cái bình thường tiền lương giai cấp mà nói, cái số này đồng đẳng với thiên văn. Hắn lại làm sao có thể bồi thường nổi đâu? Bất đắc dĩ, quay đầu nhìn xe một chút, lúc này mới phát hiện, trên xe nhân vật cao quý không biết lúc nào đã xuống. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn qua trước mặt đang tại phát sinh tất cả. Âu Minh đứng ở tài xế đằng sau, một cặp mắt đào hoa, hàm chứa sắc bén phong mang. Tại nàng đã máu me đầm đìa hai tay hai chân bên trên quét qua. Cái kia nguyên bản tinh tế bạch bạch tươi non sung mãn da thịt, giờ phút này thật sâu lõm vào bùn cát, rõ ràng bị mài hỏng đến kịch liệt da thịt, cùng lúc cũng giống như là tại hắn ngực cũng mòn bên trên đồng dạng vết thương một dạng. Trong bất chi bất giác đã cảm giác cùng cảnh ngộ, rõ ràng đã sớm quyết định đem nữ nhân này quên. Sớm tại 4 năm trước nàng thiết kế sát hại hắn hài tử bắt đầu, hắn nên cùng nữ nhân này triệt để không thấy liên quan. 4 năm thời gian, Âu Minh đã phi thường tận lực ngăn chặn bản thân không đi thăm dò nhìn nàng tin tức. Coi như nàng từ trên cái thế giới này biến mất một dạng. Chỉ là không nghĩ tới, nàng vậy mà lại tại đế đô. Hơn nữa, cách hắn như vậy gần như vậy. Nguyên lai, mấy ngày nay nàng đều ở phụ cận đây sao? Nguyên lai, mấy ngày nay bọn họ khoảng cách vẫn luôn gần như vậy sao? Nghĩ tới đây, Âu Minh trong lòng lúc này thì có một loại nói không nên lời cảm giác. Âu Thiếu, cái này, tài xế có miệng khó trả lời. Một mặt xoắn suýt, ta đưa vị tiểu thư này đi bệnh viện. Người đem máy tính đi đưa kiểm tra. Xác minh về sau tìm công ty tài vụ xuất sổ sách. Ta bồi, xa cách 4 năm, Âu Minh thanh âm đúng là so trước kia nhiều hơn mấy phần dị dạng thành thục. Giờ phút này thanh âm hắn có vẻ hơi lạnh lùng, so với lúc trước đến, thiếu thêm vài phần mị hoặc, thiếu thêm vài phần cà lơ phất phơ. 4 năm gột rửa, cái này Âu Minh như trước kia Âu Minh, không quá giống nhau. Dư Lý Lý nghe thấy thanh âm hắn, con mắt như bị phỏng, nhưng rất nhanh liền phản ứng trở về. Gầm thét, đưa cái gì kiểm tra, người thường cho ta liền xong rồi, chính ta sẽ đi bệnh viện. Âu Thiếu, máy bay. Âu Minh hờ hững nhìn nàng, nhìn về phía tài xế kia, chậm rãi nói, không nghe thấy. Tài xế toàn thân chấn động, gật gật đầu, không ngừng bận rộn đem cái kia bể tan tành không còn hình dáng máy tính nhặt lên. Dư Lý Lý biến sắc, chờ đã, nhưng Âu Minh mới là tài xế người lãnh đạo trực tiếp. Nghe thấy Âu Minh lời nói về sau, căn bản là không để ý tới Dư Lý Lý. Ôm máy tính nhanh chân chạy, Dư Lý Lý hai tay hai chân vô cùng đau đớn. Không chạy mấy bước, liền ngừng ngay tại chỗ. Sau lưng có xe thúc giục, đủ loại tiếng kèn hội tụ. Âu Minh giống như không nghe thấy. Tiến lên đây, không khỏi chia tay mà dựng ở trên tay nàng không có thụ thương địa phương. Không nói một lời, liền hướng trên xe kéo. Dư Lý Lý sắc mặt trắng hơn, giống to. Họ Âu, đừng đụng ta. Âu Minh lại là không quan tâm, trực tiếp đưa nàng bỗng nhiên kéo một cái, hướng về tay lái phụ ném vào. Bản thân cũng nhanh bước đến điều khiển ngồi xuống một chút. Dư Lý Lý đã sớm mở cửa, thân thể đã ra khỏi xe hơn phân nửa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.